Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, năm đó lực lượng của ngươi từ đâu mà đến? Ha ha, mèo con, đi theo ta đi, có được hay không? Seven đang khôi phục trong khoang thuyền nói. Đáng tiếc, dịch nuôi cấy khiến cho hắn nói không ra lời. Cái kia mèo trắng ngoẹo đầu nhìn thoáng qua Seven. Sau đó lập tức nhảy lên đài điều khiển. Đài điều khiển bên trên có một cái tuyển hạng siêu lượng khôi phục. Chức năng này là vì những cái kia tính ăn mòn tổn thương mà chuẩn bị. Dựa theo tiêu chuẩn trình tự khôi phục khẳng định không được. Nhất định phải siêu lượng khôi phục. Nhưng nếu như không có này loại tổn thương, siêu lượng khôi phục liền sẽ có phiền phức. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem khôi phục trong khoang thuyền Seven, hì hì cười một tiếng. Đem siêu lượng khôi phục ấn phím điểm một cái. Đồng thời đem siêu lượng khôi phục giá trị thiết lập 900%. Mèo con, người đang làm cái gì? Seven mong muốn hô to. Thế nhưng toàn thân hắn đều bị ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong. Căn bản không phát ra được thanh âm nào. Miêu Tiểu Lệ tự nhiên cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nàng cũng không quan tâm nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Nàng chỉ là nhìn xem Seven đang khôi phục trong khoang thuyền không ngừng bành trướng. Thụ thương bả vai vị trí càng lúc càng lớn. Seven mong muốn vật lộn, mà lại căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì dịch dinh dưỡng bên trong có thuốc tê. Chủ yếu là vì phòng ngừa hắn loạn động dẫn đến khôi phục thất bại. Mà bây giờ, Seven chỉ có thể mắt thấy bờ vai của mình không ngừng bành trướng. Sau đó đè gãy cổ. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Nào đó con mèo nhỏ lén lút đi. Không bao lâu, Seven chết đang khôi phục khoang thuyền tin tức liền truyền tới. Nguyên nhân cái chết là chữa bệnh sự cố. Công ty bảo hiểm phụ trách bồi thường. Toàn bộ lớp huấn luyện bao quát huấn luyện viên ở bên trong tất cả mọi người cho rằng chuyện này là Lâm Phi Phàm làm, nhưng không ai có chứng cứ. Lâm Phi Phàm chính mình khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Seven chết rồi, hắn lấy được người tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Tin tức truyền đến không đến 2 giờ, liền có 3 người từ nơi này nghỉ học. Huấn luyện viên Bác Ân cũng là vui phải cao hứng. Dù sao người đi, học phí nhưng lưu lại. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm lại biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, mấy ngày sau, có người tại thợ săn tiền thưởng công hội phủ lên tên Lâm Phi Phàm. Danh nghĩa là mưu sát người, yêu cầu săn người bắt sống Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm tùy thân hết thảy điểm tín dụng đều có thể về thợ săn tiền thưởng hết thảy. Nhưng Lâm Phi Phàm nhất định phải được đưa đến Omega 13 đi. Omega 13, làm một cái cảng tự do. Nơi này tụ tập vô số kẻ đầu cơ cùng đại thương nhân. Lâm Phi Phàm lần trước đến đó trải nghiệm cũng không tốt. Nhưng mà Seven gia tộc lại đem nơi này xem như bọn hắn phúc địa. Ở đây ra sức làm. Đúng vậy, cái này treo giải thưởng liền là thi đấu người nhà họ Văn treo ở thợ săn tiền thưởng công hội. Cứ việc không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Seven chết bởi Lâm Phi Phàm tay. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Seven người nhà nhóm từng cố gắng hướng vũ trụ cảnh sát hình sự học viện lên án. Thế nhưng không có đạt được tích cực đáp lại. Cho nên bọn hắn quyết định thông qua chính mình thủ đoạn đến báo thù. Có lẽ đem một cái người vô tội treo ở thợ săn tiền thưởng công hội treo giải thưởng phía trên bàn. Thân liền là vi phạm. Nhưng thợ săn tiền thưởng công hội tự thân cũng không phải là một cái hợp pháp tổ chức. Cho nên không có người quan tâm. Mọi người chỉ để ý có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đáp án là 3 vạn điểm tín dụng. Ban đêm, trong túc xá, Lâm Phi Phàm nhìn xem treo giải thưởng bảng danh sách. Hết sức cảm khái. Ta cho là ta ít nhất giá trị 10 vạn điểm tín dụng đâu. Không nghĩ tới mới 3 vạn a. Lâm Phi Phàm thấy bất mãn hết sức. Ngươi có phải hay không hải tặc vương đã thấy nhiều. Coi là treo giải thưởng cao là chuyện tốt cái kia. Tiểu tinh nghịch nói. Ý vị này giá trị của ta. Lâm Phi Phàm nói. Ý vị này ngươi có thể sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu tinh nghịch nói. đây chẳng phải là tốt hơn. Hết sức nhàn cũng hết sức nhàm chán a. Miêu Tiểu Lệ nói, này cũng không phải ở địa cầu. Ngươi lại không dám tùy tiện dùng yêu khí. Không có yêu khí ngươi liền không có sức chiến đấu a. Tiểu Tinh nghịch nói, thế nhưng nói trở lại, năm đó Tiểu Lệ tỷ cũng là yêu tộc đúng không? Nàng là làm sao làm được tung hoành vũ trụ vô địch? Lâm Phi Phàm rốt cục phát hiện vấn đề. Năm đó Miêu Tiểu Lệ có thể theo 4 chiều không gian bên trong hấp thu năng lượng. Nàng hiện tại làm không được. Tiểu Tinh nghịch nói, người có thể làm được sao? Lâm Phi Phàm hỏi Tiểu Tinh nghịch, ta cũng làm không được. Tiểu Tinh nghịch nói, không thể nào. Các ngươi khoa học kỹ thuật đẳng cấp đều đã là 10A. Lâm Phi Phàm không tin. Cái này khoa học kỹ thuật đẳng cấp chỉ là dựa theo một cái đẳng cấp cao người có thể không thể. Tự kiềm chế hủy diệt một cái đẳng cấp thấp văn minh. So là sức chiến đấu. Cái này rất giống một đầu khủng long có thể tùy tiện giết chết ngươi. Thế nhưng ngươi có thể nói khủng long khoa học kỹ thuật càng cao sao? Đồng lý, có thể hủy diệt đẳng cấp thấp văn minh cũng không có nghĩa là tại 4 chiều không gian thăm dò. Trang bìa sẽ có càng nhiều tiến bộ. Chỉ có thể nói rõ càng thêm am hiểu hủy diệt mà thôi. Tiểu Tinh nghịch nói, khó trách này chút trong vũ trụ đủ loại đồ vật ta nhìn đều không như trong tưởng tượng như vậy hoa. Lệ, cảm giác còn giống như không bằng chúng ta cái kia huyền giới. Lâm Phi Phàm nói, cái vũ trụ này có phải hay không hết sức nhường ngươi thất vọng? Tiểu Tinh nghịch nói, hoàn toàn không có có chuyện như vậy. Có thể khắp nơi đều tràn đầy kinh hỉ. Bất quá nói đến 4 chiều không gian. Ta ngược lại thật ra khả năng có cái biện pháp. Lâm Phi Phàm nói, tư nhân không gian, kỳ thật liền là 4 chiều không gian ứng dụng. Đây là lúc trước Lâm Phi Phàm trùng hợp tiến nhập 4 chiều không gian về sau cho ra kết luận. Làm một lần kia 4 chiều không gian thí nghiệm nhân viên. Lâm Phi Phàm đạt được rất nhiều trực tiếp tư liệu. Trong đó liền bao quát như thế nào tiến vào 4 chiều không gian. Tiến vào 4 chiều không gian cần năng lượng to lớn, nhưng nếu như cũng không mưu cầu tự thân tiến vào, mà vẻn vẹn chỉ là theo 4 chiều không gian bên trong hấp thu năng lượng lời nói. Hẳn là liền không cần phiền toái như vậy. Lâm Phi Phàm cho rằng có khả năng thử nhìn một chút. Này loại thí nghiệm tại trong túc xá tiến hành khẳng định không được. Tại vũ trụ cảnh sát hình sự học viện có rất nhiều tư nhân phòng huấn luyện có khả năng xin. Lâm Phi Phàm xin một cái, tự giam mình ở bên trong. Đầu tiên là áp xúc linh khí, đem linh khí tận khả năng ép xúc vào một chỗ. Bằng vào cổ thánh tộc đối với pháp thuật lý giải, Lâm Phi Phàm đã có khả năng vô cùng tinh chuẩn khống chế linh khí, giảm bớt tràn ra ngoài. Hắn đem hết thảy linh khí áp xúc đến không đến đầu ngón tay lớn nhỏ khu vực. Sau đó lại dùng một đạo yêu khí đâm vào không gian. Những nội dung này nói đến đơn giản, thực tế thao tác lại cần hết sức tinh chuẩn khống chế. Lâm Phi Phàm cũng không phải là tay không tiến hành, mà là tại Phi Phi trợ giúp phía dưới. Đeo ở cổ tay người trợ lý trợ giúp Lâm Phi Phàm chính xác tính toán số liệu. Sau đó từ Lâm Phi Phàm thay đổi áp dụng, Lâm Phi Phàm thành công đâm vào 4 chiều không gian. Vẻn vẹn chỉ là một đạo mỏng manh yêu khí mà thôi. Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được lúc trước chính mình tiến vào 4 chiều không gian thời điểm. Cảm giác được can thiệp. Tiểu Lệ tỷ, người có thể từ nơi này hấp thu năng lượng sao? Lâm Phi Phàm duy trì lấy lối đi. Đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Miêu Tiểu Lệ cẩn thận thể hội một thoáng. Quả quyết lắc đầu. Không được, ta trải nghiệm không đến bất luận cái gì yêu khí nơi phát ra. Hào không ngoài suy đoán. Hắn thất bại. Lâm Phi Phàm thành công đâm vào 4 chiều không gian, nhưng không thể từ bên trong hấp thu đến năng lượng. Khi hắn đem vấn đề này vứt cho Tiểu Tinh nghịch thời điểm, Tiểu Tinh nghịch cũng đồng dạng nghi hoặc, loại sự tình này ta thực tình không biết. Dù sao ta cũng không phải Miêu Tiểu Lệ, nàng lúc trước làm sao làm được, chỉ có nàng tự mình biết. Tiểu Tinh nghịch nói, thế nhưng ta thật không biết, Miêu Tiểu Lệ so với bọn hắn còn mờ mịt. Được rồi, vẫn là để nói sau đi. Quay quanh tại bí mật trên người của ngươi thật sự là nhiều lắm. Cầu vốt 9 đến 10 ở.